Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 333, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đằng sau tiến hành là số 3 cùng số 4 tuyển thủ tranh tài. Hai vị tuyển thủ bọn hắn phân biệt đại biểu Tây Ngân Hà cùng Bắc Ngân Hà. Lúc này Bắc Kaio cùng Tây Kaio đều nghiêm túc. Nhất là Bắc Kaio cùng Tây Kaio vốn là vậy đối thủ một mất một còn. Hai người đều là tranh phong tương đối. Vừa vặn mượn lần tranh tài này, đều muốn đem đối phương dẫm tại dưới chân. Trận đầu này đọ sức, đương nhiên đặc biệt coi trọng. Số 4 tuyển thủ là ở tại Thiên Quốc Bắc Ngân Hà người. Tên là Pamori, ước chừng có 50 triệu sức chiến đấu. Phần này lực lượng ở Thiên Quốc bên trong không gọi được đỉnh tiêm, nhưng tuyệt đối cũng là một tên cao thủ. Chí ít khi tiến vào Thiên Quốc đã 4.000 năm, một thân thực lực đạt đến dọa người 100.000 cấp bậc địa cầu anh hùng Sikos trong mắt. Kia là tuyệt đối cao không thể chạm tồn tại. Lúc này Mục Dương cũng là nghiêm túc, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lấy phía dưới hai vị tuyển thủ. Pamori đối thủ là một đầu cùng loại khủng long sinh vật. Trên đỉnh đầu mọc ra một cây dài nhọn sừng, chiếu lấp lánh nhìn qua cùng kim loại đồng dạng. Người cảm thấy Pamori có thể hay không thắng? Có một đầu bạc mái tóc màu xám Dofira đi tới hỏi. Làm Bắc Ngân Hà hạt giống tuyển thủ, Dofira thực lực bản thân tiếp cận trong nguyên tắc số 18. Có hơn 1 tỷ sức chiến đấu. Nhưng nàng biết, cái này gọi Mục Dương cùng trận doanh tuyển thủ mới là Bắc Kaio chân chính đòn sát thủ, cho nên nàng muốn nghe một chút cái nhìn của hắn. Mục Dương nhìn xem phía dưới tình huống, khóe miệng khẽ nhếch. Pamori muốn chiến thắng lời nói độ khó không lớn, nhưng là phải chú ý đối phương trên đầu cái kia sừng nhọn. Ta cảm thấy đối phương nếu có cái gì tuyệt chiêu lời nói, liền giấu ở cây kia sừng nhọn bên trên. Pamori đối thủ nhìn qua đần độn, không giống biết cái gì cao thâm võ thuật bộ dáng. Nhiều như vậy nửa chính là có được cái gì năng lực đặc thù, rất có thể giấu ở đỉnh đầu sừng nhọn bên trên. Dofira như có điều suy nghĩ gật đầu, nhìn xem trên lôi đài chiến đấu. Toàn bộ lôi đài dài rộng ước 1.000 mét, cực lớn lôi đài, nếu là người bình thường nhãn lực thậm chí liền biên giới tình huống đều nhìn không thấy, nhưng là Mục Dương bọn người từng cái đều có rất tốt thị lực. Trong sân biến hóa đều ở đáy mắt. Chiến đấu kéo dài một hồi, Pamori bắt đầu dần dần chiếm cứ chủ động, đồng thời lần lượt triển khai ra lăng lệ công kích. Đối mặt Pamori theo đuổi không bỏ công kích, đầu kia khủng long sinh vật tức giận lắc lắc đầu. Lập tức chỉ thấy trên đầu cây kia kim loại sừng thú bắt đầu khuấy động lên hồ quang điện. U lam điện quang từ sừng thú bên trên bắn phá đi ra, hóa thành từng đạo liên phát hình trăng lưỡi liềm công kích. Thật bị ngươi nói trúng, Dofira khẽ cười nói. Tại cái kia hồ quang điện sinh ra trong nháy mắt, đầu kia khủng long trên người năng lượng thăng lên đến 4.000 vạn sức chiến đấu. Loại thủ đoạn này thế nhưng là không đơn giản. Mục Dương Vân đạm phong khinh nói xong, trên lôi đài chiến đấu tiếp tục biến hóa. Pamori dù sao cũng là ở Thiên Quốc tu hành nhiều năm cao thủ, rất nhanh thông qua kinh nghiệm tìm được nhược điểm của đối phương. Trận chiến đấu này rất nhanh liền lấy Pamori chiến thắng kết thúc. Bắc Ngân Hà thu hoạch thủ thắng, tiếp tục tranh tài tiến hành. Trên khán đài mấy trăm ngàn người xem nhiệt tình tăng vọt quan sát tranh tài. Toàn bộ trong hội trường không ngừng vang lên kịch liệt tiếng hô hoán cùng cố lên âm thanh. Rất nhanh tranh tài tiến hành đến trận thứ 7. Số 13 tuyển thủ đòn đối chiến số 14 tuyển thủ Mục Dương. Giờ đến phiên ta, Mục Dương nói khẽ một câu. Rất là tùy ý hướng lấy lôi đài đi đến. Cố lên! Melicia tại sau lưng thay hắn động viên. Mục Dương giơ tay lên đưa lưng về phía Melicia, bọn người hơi lung lay một chút, sau đó thả người nhảy lên. giống như Thuấn Di trực tiếp xuất hiện tại võ đạo giữa lôi đài vị trí. Vắt ngang bình dựng thẳng vô số khối đặc thù vật liệu tạo thành võ đạo trên lôi đài. Mục Dương nhỏ bé thân ảnh nhìn qua cũng chỉ có một điểm đen. Lúc này đối thủ của hắn cũng nổi lên, là Đông Ngân Hà Thiên Quốc người. Mục Dương rất không ổn a. Người địa cầu một mạch võ đạo gia lo âu nói ra. Mục Dương có thể đại biểu Dương Gian tham gia trận đấu. Người địa cầu một mạch võ đạo gia đương nhiên cảm thấy rất kiêu ngạo. Nhưng là trước đó mấy trận trong trận đấu cũng xuất hiện qua Dương Gian người đối chiến âm phủ. Người tình huống, nhưng là song phương tu vi chênh lệch thực sự quá chênh lệch xa. Vẻn vẹn tu hành thời đại khác biệt, liền chú định Dương Gian cao thủ hơn phân nửa không phải âm phủ cao thủ đối thủ. Nói không chừng, Mục Dương thực lực so với đối phương mạnh hơn đâu. Garin hướng phương diện tốt nghĩ. Sikos nói ra, rất khó, Mục Dương đối thủ kia ta biết, tên gọi là Don, đã ở thiên quốc bên trong cư ngụ hơn 1.000 năm. Tương truyền có hơn 100 triệu sức chiến đấu. Sikos là người địa cầu bên trong cổ xưa nhất anh. Hùng, đã ở thiên quốc bên trong chờ đợi hơn 4.000 năm. Biết rất nhiều người khác không biết tin tức. Cái gì, 100 triệu sức chiến đấu? Sikos lời nói khiến cho mọi người giật mình. 100 triệu sức chiến đấu. Đó là bọn họ khó mà tin được trị số. Như thế nói đến, Mục Dương chẳng phải là nguy hiểm. Coi như bọn hắn đối với Mục Dương lại thế nào tràn ngập lòng tin. 100 triệu sức chiến đấu. Thật sự là quá dọa người. Không khỏi, bọn hắn nhìn về phía Mục Dương trong ánh mắt bắt đầu tràn ngập tiếc nuối. Người địa cầu bên trong thật vất vả xuất hiện một nhân tài. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền bị đào thải sao? Lúc này ấy Noe bảo trì im miệng không nói gì. Yên lặng nhìn xem, trên đài hội nghị, Đông Kayo nheo mắt lại hướng phía Bắc Kayo cười to. Một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ. Chậc chậc, thật đáng tiếc a, Đòn là ta Đông Ngân Hà hạt giống tuyển thủ một trong. Sức chiến đấu cao tới 100 triệu trị số đâu. Mặc dù không cách nào cùng kêu như thế thiên tài so sánh, nhưng là cùng các ngươi Bắc Ngân Hà tuyển thủ so ra, cũng coi là thiên tài. Tu hành hơn 1.000 năm thiên tài, 100 triệu sức chiến đấu thật cao nha. Bắc Kayo mặt không thay đổi sặc một ngụm. Hừ, Đông Kayo hừ lạnh một tiếng. Cũng không lại cùng Bắc Kayo này xui xẻo ra hỏa nói chuyện. Đợi lát nữa liền nhìn Don thế nào giáo huấn ngươi Bắc Ngân Hà tuyển thủ đi. Ai cũng không biết, lúc này Bắc Kayo trong lòng thế nhưng là kích động đến rất a. Nhất thoải mái sự tình không ai qua được ngủ gật liền có người đưa cái gối tới. Đây không phải vừa định trang bức nha, liền có người dướn cổ lên đem mặt đưa tới. 100 triệu sức chiến đấu tiểu gia hỏa, làm sao có thể là Mục Dương đối thủ? Mục Dương là có 2 tỷ sức chiến đấu đại cao thủ. Làm sao có thua? Vừa nghĩ tới chờ một lúc Đông Kayo nổi trận lôi đình bộ dáng, Bắc Kayo kích động đến toàn thân đều muốn run rẩy, mà cái này rơi vào Đông Kayo trong mắt, nghĩ thầm Bắc Kayo sợ là lại tại trong lòng rơi lệ. Thế nhưng là không có cách. Đòn hơn 1 ức sức chiến đấu, chính là nghĩ nhường cũng thua không xong a. Trên lôi đài, Mục Dương căng một cái trước người đai lưng, sau đó bình tĩnh nhìn về phía mình đối thủ. Đây là một cái không tính yếu vũ trụ sinh mệnh, tướng mạo cùng người địa cầu có rất lớn khác biệt. Nửa người trên có 4 cánh tay, trên cánh tay cơ bắp bện tung hoành, mỗi một khối cơ bắp đều tại rất nhỏ mà run run. Tiếp theo dẫn phát không khí rung động, nhìn qua tràn đầy lực bộc phát. Vòng thứ nhất trận thứ 7 tranh tài, số 13 tuyển thủ Đòn đối chiến số 14 tuyển thủ Mục Dương. Tranh tài bắt đầu, theo trọng tài tuyên cáo tranh tài bắt đầu, trong hội trường lập tức an tĩnh lại, tất cả người xem đều tụ tinh hội thần xem ra. Những thứ này người xem đều là thiên quốc bên trong hảo thủ. Mặc dù vô duyên tham gia võ đạo tranh tài, nhưng là một thân thực lực cùng nhãn lực đều là rất không tệ. Cái kia gọi đòn tuyển thủ thật mạnh, vẻn vẹn về mặt khí thế liền có ưu thế áp đảo. Cái kia người dương gian thảm rồi, hoàn toàn không ngang nhau a. Đủ loại tiếng thảo luận vang lên, bởi vì mục dương khí tức 10 phần ẩn nấp quan hệ. Cơ hồ không có người nhìn ra mục dương trên người khí mạch bao nhiêu. Cho nên nhất trí cho rằng mục dương khẳng định là thua định. Mù Tai Tô cùng Noe nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, lông mi không khỏi nhíu lại. Ai, mục dương liền xem như thua. Có thể tham gia lần này tranh tài cũng coi là một cái tốt kinh nghiệm. Mù Tai Tô trong lòng nói ra, địa cầu võ đạo giới vô luận như thế nào phát triển. Cùng thiên quốc so ra vẫn là có khác nhau một trời một vực. Thấy nhiều biết một chút cũng là tốt. Người tốt, trận đấu này ta muốn thắng rơi xuống. Đòn phi thường có lễ phép hướng lấy Mục Dương nói một tiếng. Sau đó chuẩn bị hướng Mục Dương phát động công kích. Mục Dương trên mặt dáng tươi cười. Nói, ngươi muốn chiến thắng, chỉ sợ là không dễ dàng. Đòn lông mày nhíu lại. Không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp một cái lao xuống thân thể giống như lò xo đồng dạng hướng phía Mục Dương trùng kích tới. Mục Dương thấy thế khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Mũi chân hơi hướng xuống đất một điểm. Ông, một cỗ kỳ lạ luồng khí xoáy lấy mũi chân rơi xuống đất địa phương làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Trong chớp nhoáng màu trắng bụi tung bay. Mục Dương thân ảnh bỗng nhiên biến thành mờ đi, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Tại Mục Dương biến mất trong nháy mắt, đòn công kích đã tới Mục Dương ban đầu vị trí. Tốc độ thật nhanh, người đâu? Đòn cảm giác được nắm đấm xẹt qua không khí. Không có chút nào công kích đến tắc nghẽn cảm giác. Lấy lại tinh thần thời điểm, trong tầm mắt nơi nào còn có thân ảnh của đối phương. Lúc này trong lòng của hắn giật mình, bắt đầu ngưng trọng lên. Ở đâu? Đòn tìm kiếm khắp nơi. Ở chỗ này, một tiếng hư vô mờ mịt thân ảnh vang lên. Đòn quay đầu, lại phát hiện Mục Dương thân thể chẳng biết lúc nào đi tới trước người của mình. Con người thít chặt thành một điểm, trái tim một trận nhanh nhảy. Đúng lúc này Mục Dương duỗi ra một ngón tay uốn lượn. Hướng phía đòn cái chán cách không dùng sức bắn ra. Bá, một cỗ lực lượng khổng lồ tác dụng tại đòn trên thân. Đòn đại não một trận choáng váng. Thân thể đã như là như đạn pháo bắn ra đi. Thời gian nháy mắt, một đạo màu đen quỹ tích lấy trình độ chi tư xẹt qua cây số vuông võ đạo lôi đài. Hướng phía bên ngoài sân phóng đi. Trực tiếp đụng phải khán đài mặt ngoài tầng phòng hộ phía trên. 333 tương đương, đòn từ trên trời rớt xuống, trực tiếp té ra bên ngoài sân. Tĩnh, toàn bộ hội trường lập tức lâm vào tĩnh lặng, tựa hồ tất cả mọi người đều không có ngờ tới sẽ là kết quả như vậy. Đích, trọng tài thổi lên tiếng còi, tuyên bố Mục Dương chiến thắng, đồng thời tiến vào vòng tiếp theo. Trên khán đài người đều sợ ngây người, Mù Tai Tô hai con mắt trợn thật lớn. Tình cảnh vừa nãy hắn một điểm đều không có xem hiểu. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, trọng tài đã thổi lên tiếng còi. Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mục Dương làm sao lại thắng? Không phải nói đòn có 100 triệu sức chiến đấu sao? Mục Dương vừa rồi tốc độ xuất thủ quá nhanh. Chúng ta đều không có kịp phản ứng. Mục Dương thế mà lợi hại như vậy. Sikos kinh ngạc đứng lên. Hắn cùng những người khác, căn bản liền song phương làm sao chia ra thắng bại cũng không biết. Mau nhìn màn hình lớn chiếu lại. Lúc này, lăng không quang ảnh bên trong xuất hiện chiến đấu mới vừa rồi quá trình. Từ tranh tài bắt đầu, song phương cùng nhìn nhau, đến cuối cùng phân ra thắng bại. Bất quá là vài giây đồng hồ thời gian, mà chân chính xuất thủ, thậm chí còn không đến 0.1 giây. Trời ạ, hắn lại có thể miểu sát 100 triệu sức chiến đấu cao thủ. không thể tưởng tượng nổi. Cái này nên mạnh đến trình độ nào? Dưới trận người xem thổn thức, sôi trào lên, tại sao có thể như vậy? Đòn làm sao có thua? Đông Kayo biểu lộ cứng ngắc lại, cầm cây quạt tay bày ở giữa không trung không nhúc nhích. Hắc hắc, Mục Dương thế nhưng là ta Bắc Ngân Hà Vương bài. Bắc Kayo đắc ý nói, không sai không sai. Dài Kayo vuốt vuốt chòm râu gật đầu. Hắn tổ chức Thiên Quốc Võ Đạo Hội, đồng thời đem Dương Gian tuyển thủ cũng đặt vào tiến đến. Không thiếu có kéo Mục Dương ra trận ý tứ. Hiện tại xem ra, hiệu quả đã thể hiện đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?